Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3801, chương 3766, chủ thần khí. Hư không bên ngoài, Lục Ly cùng Trung Cảnh Cảnh Vương sừng sững hư không. Hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, Trung Cảnh Cảnh Vương sau lưng vạn dặm đứng đấy một đám đại viên mãn. Lại đằng sau mấy ngàn dặm thì là một đám đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ở phía sau thì là mấy ngàn vạn đến đây người xem võ giả. Lục Ly sau khi ra ngoài không có động thủ. Trung Cảnh Cảnh Vương cũng không động thủ. Lục Ly không nóng nảy. Trung Cảnh Cảnh Vương tựa hồ cũng đang chờ đằng sau người xem võ giả ra. Hắn đối với mình chiến lực có tuyệt đối tự tin. Hắn muốn làm lấy sở hữu cường giả cùng người vây xem trước mặt cầm xuống hoặc là đánh giết Lục Ly. Dạng này có thể uy hiếp quần hùng, có thể làm cho những cái kia cảnh vương đại viên mãn bọn họ kiên định cùng hắn đứng ở một bên. Toàn bộ người vây xem đúng chỗ về sau, Trung Cảnh Cảnh Vương ngạo nghễ nhìn qua Lục Ly nói ra: Lục Ly, ngươi là hậu bối, đừng nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Bản tọa để ngươi công kích trước một chiêu. A, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhếch miệng cười nói. Trung Cảnh Cảnh Vương quả nhiên là tiên vực đệ nhất. Phần khí độ này để Lục Mỗ tin phục. Ta cũng không làm kiêu. Cảnh Vương cẩn thận. Hiu, Lục Ly thân thể chậm rãi hướng Trung Cảnh Cảnh Vương bay tới. Hắn cũng không có lấy ra binh khí. Cũng không có tích xúc uy năng. Cứ như vậy trực tiếp hướng Trung Cảnh Cảnh Vương bay tới. Hắn bên ngoài thân ngược lại là xuất hiện một kiện chiến giáp. Mễ màu trắng, tựa hồ dùng năng lượng nào đó ngưng tụ mà thành. Bất quá chiến giáp này nhìn không có gì uy năng. Tựa hồ chỉ là phổ thông một loại phòng ngự ngự thần thông. Lục Ly cứ như vậy tùy tiện bay tới. Để nơi xa một đám cảnh vương cùng đại viên mãn trong mắt đều kinh nghi bất định. Trung Cảnh Cảnh Vương kia là người nào đây, chính là tiên vực chiến lực đệ nhất a. Lục Ly cư nhiên như thế chủ quan, hắn dạng này không chút kiêng kỵ tới gần. Không sợ một chiêu giết không chết Trung Cảnh Cảnh Vương, sau đó bị phản sát cũng có chút đại viên mãn âm thầm thay Trung Cảnh Cảnh Vương lo lắng. Bởi vì Lục Ly có băng tuyết bản nguyên, giống như cho Lục Ly áp sát quá gần. Đột nhiên phóng thích băng tuyết bản nguyên cho đông kết. Đến lúc đó Trung Cảnh Cảnh Vương liền hội rất phiền toái. Nói không chừng sẽ bị Lục Ly giết chết. Trung Cảnh Cảnh Vương biết Lục Ly có băng tuyết bản nguyên. Hắn lại cũng không e ngại. Bởi vì hắn có trọng bảo. Hắn tự tin có thể phá vỡ băng tuyết bản nguyên. Thậm chí có thể đem băng tuyết bản nguyên thả ra hàn khí cho yên diệt. Sở dĩ hắn cũng không có tránh né, mặc cho Lục Ly tới gần, hắn hôm nay phải dùng đường đường chính chính chiến lực, nghiền ép Lục Ly, để sở hữu đại viên mãn tận mắt xem, cái gì gọi là tiên vực chiến lực đệ nhất. 3.000 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm, cái này cự ly đã rất gần, giống như Lục Ly tăng tốc chớp mắt liền có thể tới. Trung Cảnh Cảnh Vương vẫn là không có bất kỳ cử động nào. Cứ như vậy nhìn xem Lục Ly. Lục Ly sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Loại kia ung dung không vội khí độ để Trung Cảnh Cảnh Vương cảm giác có chút bất an. Lục Ly đến cùng có cái gì ỷ vào dám như thế không kiêng sợ nhìn thấy Lục Ly còn tại tới gần. Rất nhanh đã cự ly trăm dặm. Trung Cảnh Cảnh Vương nội tâm càng thêm bất an. Hắn nghĩ nghĩ bên ngoài cơ thể lộ ra một kiện chiến giáp. Chiến giáp này tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn lấp lánh, xem xét tự biết là cấp cao nhất chí tôn thần khí. Đồng thời Trung Cảnh Cảnh Vương trong tay xuất hiện một cây trường thương. Đây cũng là đỉnh cấp chí tôn thần binh, là Trung Cảnh Cảnh Vương tế luyện mấy chục vạn năm chí bảo. Nguyên lực quán chú. Chiến giáp cùng trường thương đều phát sáng lên, một đạo như thương khung khí thế theo Trung Cảnh Cảnh Vương trên thân lan tràn ra. Ép tới phía sau đại viên mãn đều cảm giác kiềm chế. Một đám đại viên mãn nhìn xem chung cảnh cảnh vương cũng cảm giác thấy được một cái biển máu. Toàn bộ đại viên mãn nội tâm rung động, tiên vực đệ nhất quả nhiên danh phù kỳ thực, Lục Ly không lọt vào mắt, tiếp tục tới gần, lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự đều rất mạnh. Nhưng hắn còn lại phương diện lại chênh lệch quá xa, hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, giống như lần này không thể diệt sát chung cảnh cảnh vương. Kia muốn giết chết sẽ rất khó. Vừa lúc chung cảnh cảnh vương để hắn một chiêu, tốt như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Lục Ly tự nhiên muốn trân quý. Hắn muốn một chiêu chém giết chung cảnh cảnh vương, muốn một chiêu diệt sát, vậy thì nhất định phải tới gần, không cho chung cảnh cảnh vương tránh né cơ hội. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm. Phía sau một đám đại viên mãn cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hai mặt nhìn nhau. Như thế cấp bậc cường giả, chớp mắt liền có thể bay qua mấy ngàn dặm. Lục Ly dựa vào gần như vậy làm cái gì? Hắn coi là sát bên liền có thể chiến thắng dùng chung cảnh. Cảnh vương thực lực, chớp mắt thời gian liền có thể bay ra mấy vạn dặm. Lục Ly còn tại tới gần. Chung cảnh cảnh vương nội tâm lại có chút sợ hãi, cũng không phải là bởi vì Lục Ly tới gần, mà là Lục Ly trong mắt bình tĩnh cùng thong dong. Lục Ly trước đó thế nhưng là có diệt sát qua hai đại cảnh vương cùng 10 cái đại viên mãn kinh lịch. Cái này không phải do hắn không cẩn thận, nếu không lật thuyền trong mương vậy liền sẽ để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Chỉ là vừa mới hắn đã nói ra khỏi miệng để Lục Ly một chiêu, hắn không có khả năng lật lọng. A, hắn nhìn thấy Lục Ly còn tại tới gần, cắn răng chuẩn bị lui lại, mặt mũi ném một điểm không quan hệ. Hắn chỉ là kéo ra cự ly, cũng không phải vi phạm ước định xuất thủ. Hắn không xuất thủ, kéo ra điểm cự ly tổng không có quan hệ gì. A, trên người hắn nguyên lực chấn động, liền muốn chuẩn bị triệt thoái phía sau. Lục Ly nhìn ra không thích hợp, lập tức động thủ, hai tay của hắn múa, bốn phương tám hướng lập tức gió nổi lên vân dũng, thật dày nga mau đại tuyết gào thét rơi xuống, bốn phía phương viên vạn dặm lập tức bao phủ tại băng tuyết trong hải dương. Nhiệt độ dùng tốc độ khủng khiếp giảm xuống, hàn khí xen lẫn tại băng tuyết bên trong phóng thích mà ra. Thoáng cái đem phương viên vạn dặm hư không cho đông kết. Chung cảnh cảnh vương cự ly gần như vậy, giờ phút này mà lại Lục Ly tại hắn rút đi trước thả ra băng tuyết bản nguyên. Hắn tự nhiên không có cách nào né tránh, bị hàn khí bao phủ tại bên trong. Hàn khí công kích không phải chủ lực, gần như đồng thời Lục Ly trong tay sáng lên từng tia ánh sáng bày ra. Vạn vật chi lực ngưng tụ thành ba cây trường thương, hóa thành lưu quang, hướng chung cảnh cảnh vương bay đi. Chung cảnh cảnh vương nội tâm hoảng hốt, hàn khí này lợi hại vượt quá hắn tưởng tượng, thân thể của hắn cảm giác trong nháy mắt bị đông cứng. Linh hồn cũng có bị đông cứng xu thế, nguyên lực cũng bị đông kết, thân thể biến thành băng điêu. Những này hắn không phải để hắn nhất sợ hãi. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là kia ba cây trường thương. Những này trường thương cũng không có quá lớn uy năng, nhưng hắn thực lực cỡ nào cường đại, cảm giác lực cỡ nào cường đại, hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái, cũng cảm giác linh hồn rung động, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiển hiện. Hắn biết rõ giống như hắn không tự cứu, một khi bị kia ba cây trường thương đánh trúng, vậy hắn rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Hắn bản năng không do dự, trong tay hắn giới chỉ phát sáng lên, một mai hạt châu màu đen xuất hiện. Hắn liều mạng thôi động hạt châu. Hạt châu này bên trong một đạo bá đạo đến cực điểm khí tức tràn ngập mà ra. Tiếp lấy hạt châu thoáng cái bành trướng mà ra, biến thành một cái cự đại móng vuốt. Cái kia móng vuốt sau khi xuất hiện, hư không lập tức chấn động, một đạo kỳ dị khí tức tràn ngập mà ra, để phụ cận sở hữu quân sĩ bao quát đại viên mãn đều đôi mắt co rụt lại. Linh hồn kịch chấn, kia móng vuốt sau khi xuất hiện, Bốn phía hàn băng thế mà từng mảnh bạo liệt. Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thần uy. Để sở hữu võ giả thần niệm không tự chủ được đều khóa chặt cái kia móng vuốt. Chủ thần khí có thể có được bá đạo như vậy khí tức. Có thể gây nên lớn như thế ba động. Có thể làm cho hàn băng đều trực tiếp nổ tung. Chỉ có chủ thần khí lui, Lục Ly thân thể lui nhanh. Chủ thần khí chi uy quá mạnh, hắn không xác định vạn vật chi lực có thể hay không ngăn trở. Giống như ngăn không được, chiến giáp của hắn đoán chừng cũng ngăn không được. Đến lúc đó liền hội thịt nát xương tan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.